Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99. Chương 99. Sát: Lão đại sẽ không muốn cưa ta nữ nhi a. Sát: Bạo Quân vẫn là trước sau như một hắc a. Lại là 50 kim tệ một chai. Thảo: Sự thực chứng minh, Lũng Đoạn thực sự là hại nhân. Cường Liệt yêu cầu Thần Vực công ty đứng ra phản đối Bạo Quân Lũng Đoạn hỏa tích dịch dược tề, lòng dạ hiểm độc gian thương, tái xuất giang hồ, lão nương mua dưa leo tiền đều bị Bạo Quân hãm hại đi. Đêm nay chỉ có thể dùng tay trái. Bốn phía các người chơi hướng Hận Thiên Các vọt tới. Bất quá, khi thấy 50 kim tệ, bình giá cả lúc, lại là một hồi chửi ầm lên. Cái này đặc biệt Meo Thiên Hạ có làm ăn gì 500 lần lợi nhuận. Mắng thì mắng, các người chơi thân thể đều rất thành thực, không ít cũng bắt đầu nhanh chóng mua vào dược tề. Dù sao đối với ở vận rủi ao đầm phát triển cao thủ, đây là mới cần. Sát: Cho chúng ta biết nhân mua vào, có bao nhiêu mua bao nhiêu. Huyễn Thế Cuồng Đồ lập tức viễn trình ra lệnh. Đối với bọn hắn những thứ này đại công hội mà nói, đừng nói 50 kim tệ một chai, 100 kim tệ một chai cũng phải mua. Bằng không Du Hí tiến độ đại đại kéo chậm, sơ kỳ đầu đánh liền thủy trôi. Hơn nữa, hiện tại chính là Bạo Kiến thành lệnh thời kỳ mấu chốt. Rất nhanh, ở trên màn ảnh, vài tên treo Huyễn Thế đầu hàm người chơi 167 đẩy ra trong cửa hàng, bắt đầu cùng tiểu nhị giao dịch. Nhưng mà tên kia bán thuốc tiểu nhị cũng là vẫn lắc đầu, nói rằng: Người tốt, lão bản chúng ta bàn giao, hết thảy thương phẩm Huyễn Thế cùng cầu không được mua. Nói xong, trong cửa hàng một hồi cười vang. Nghĩ tới trước đây ở Viễn Trinh quân doanh, Bạo Quân đại lão đúng là đã nói những lời này. Sát: Lúc đó Huyễn Thế muốn ép mua buộc bán. Ha ha, không nghĩ tới, đường đường địa bảng công hội, Huyễn Thế ở Bạo Quân đại lão trong mắt, dĩ nhiên cùng cẩu giống nhau. Huyễn Thế đáng đời a. Không có hỏa tích dịch dược tề, Huyễn Thế phỏng chừng muốn lành lạnh. Còn lại người chơi một hồi nghị luận, Huyễn Thế luôn luôn hành sự tương đối kiêu ngạo. Ở phổ thông các người chơi trong lòng không có cảm tình gì, tất cả mọi người không ngại bỏ đá xuống giếng. Mà ở Huyễn Thế trong tổng bộ, Huyễn Thế Cuồng Đồ càng là khuôn mặt đều tái rồi. Dưới tay hắn mấy vạn người tung hoành các đại võng du vài chục năm, chưa từng bị người trở thành quá một con chó. Lão đại, làm sao bây giờ? Bạo Quân nói chúng ta cùng cẩu giống nhau. Huyễn Thế quả sung vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi. Ba, Huyễn Thế Cuồng Đồ một cái tát liền phiến ở tại quả sung trên mặt, nhổ bãi nước miếng. Ngươi một cái thành sự tình không đủ, bại sự có dư gì đó. Trước đây cùng Bạo Quân sông núi là ngươi khơi mào tới a. Lão đại, ta, Huyễn Thế quả sung vẻ mặt ủy khuất, sau đó nói: Lão đại, ta ngược lại có một phương pháp, phái một nhóm nhị cấp tiểu công hội người đi mua dược tề, sau đó giao dịch cho chúng ta không được sao? Ân, Huyễn Thế Cuồng Đồ gật đầu. Huyễn Thế dưới cờ nuôi nhiều cái sinh hoạt loại tiểu công hội, làm cho những cái này tiểu hào đi mua lại không quá thích hợp. Một hồi qua đi, hiện trường quả nhiên xuất hiện một nhóm treo còn lại công hội tên tiểu hào. Bọn họ trong cửa hàng, mỗi người mua được 20 bình 50 bình không đợi dược tề. Kế tiếp, đám này tiểu hào đem mua được dược tề giao dịch cho một vị Huyễn Thế quý danh. Nhưng mà, biểu hiện giao dịch thất bại. Chuyện gì xảy ra? Huyễn Thế Cuồng Đồ hỏi. Báo cáo lão đại, Bạo Quân tiểu tử kia sắp xuất hiện bán thương phẩm thiết trí thành trói chặt. Tiểu hào mua không thể giao dịch cho quý danh, chỉ có thể tự mình dùng. Huyễn Thế quả sung báo cáo. Phốp, Huyễn Thế Cuồng Đồ gần như thổ huyết. Huyễn Thế Cuồng Đồ gần như thổ huyết. Bạo Quân cái này hai tay Có thể nói, triệt để chặt đứt huyễn thế thu được hỏa tích dịch chất thuốc cách. Bằng triệt để ở vận rủi ao đầm phong sát huyễn thế. Lão đại, làm sao bây giờ? Không có hỏa tích dịch dược tề. Chúng ta ở vận rủi ao đầm đại bộ đội phải rút về tới. Huyễn thế quả sung vẻ mặt lo lắng. Ba, ba, ba, cuồng đồ giơ tay lên một cái tát liền quất vào chính mình tiểu đệ trên mặt. Sau đó liên tiếp quất mười vài cái. Đem quả sung mặt đều nhanh quất hỏng. Còn chưa hiểu khí, bên quất liền mắng. Ngươi hắn, CGCD, sao, tại sao muốn trêu chọc bạo quân? CMM, cho lão tử tạo thành nhiều tổn thất lớn biết không? Lão đại, tha mạng, huyễn thế quả sung vẻ mặt hoảng sợ. Hắn vị lão đại này, nhưng là cái giết người không chớp mắt nhân vật. Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Huyễn thế cuồng đồ trong mắt phụt ra vẻ sát ý. Nói rằng, đệ nhất, ngươi đem bạo quân cho ta chặt. Lão tử không muốn thấy người này nữa. Đệ nhị, lão tử trước tiên đem ngươi chặt. Ngoặc kép, hận thiên các bên trong. Tần Phong kiểm tra một hồi buôn bán ngạch. Ngắn ngủi một giờ, bán ra khỏi 5.000 bình dược tề. Tổng giá trị 25 vạn kim tệ. Tốc độ coi như không tệ. Sau đó, hắn vẫn cùng Tường Vi, speak các loại, chờ, công hội người giao dịch một lớp, một hơi thở bán ra khỏi 10 vạn bình dược tề, tổng giá trị 5 triệu kim tệ. Đương nhiên, bán cho công hội dược tề cũng không có trói chặt. Hiện tại duy nhất làm cho Tần Phong nhức đầu là hỏa tách dịch dược tề sản lượng quá ít, coi như một tháng 2 triệu bình. Cũng căn bản không đủ bán. Còn như tăng giá, lấy trước mắt giá thị trường đến xem, 50 kim tệ đã là một cái cực hạn. Nếu như cao tới đâu, ngoại trừ thổ hào công hội, một dạng người chơi đã không cách nào gồng gánh nổi. Bọn họ tình nguyện chịu được 30% thuộc tính vận rủi bắp, cũng sẽ không thường tiền mua dược tề. Đến lúc đó, lượng tiêu thụ sợ là sẽ phải đại đất lỡ. Cũng tại lúc này, công hội Tần Đạo đột nhiên sáng lên. Hội trưởng, sắc trời không còn sớm. Nhanh lên ló cao nghỉ ngơi a hát. Ba cái xấu hổ biểu tình. Tỷ tỷ Gina nói rằng, hội trưởng, cẩn thận thức đêm tổn thương thận. Bất lực có thể sẽ không tốt a hát. Muội muội Lina nói rằng, sát, hai cái này tiểu yêu tinh. Đoán chừng là muốn cho chính mình hiến lương đi. Hội trưởng thận vẫn khỏe. Cũng liền một ngày một ngày. Một ngày một ngày a. Tần Phong nhẹ nhàng trả lời. Một ngày một ngày. Một ngày một ngày. Đây là ý gì nha? Tỷ tỷ Zinia tựa hồ có hơi không hiểu. Phốp, tỷ tỷ. Tiếng Hán bác đại tinh thâm. Một ngày chính là. Muội muội Lina giải thích. Ngô. Hội trưởng thật xấu, đùa kiểu này. Hanh, ta cũng không tin hội trưởng một ngày một ngày. Lina nói rằng, không tin để cho ngươi có thể thử xem bản hội trưởng thận lực. Cát, sợ ngươi, chấm ngoặc kép. Lúc này, đệ nhất hào đã ở nhìn công hội nói chuyện phiếm Tần Đạo. Trong hiện thực, hai cái nữ nhi cũng không làm sao để ý đến hắn cái này cha già. Như vậy, chỉ có thể ở trong game yên lặng quan tâm hai nàng. Có đôi khi có thể nói lên hai câu là hắn có thể tâm hoa nổ phóng. Bất quá, khi hắn chứng kiến trong công hội nói chuyện phiếm tin tức phía sau, trong nháy mắt đầu che đậy. Chính mình hai cái nữ nhi bảo bối thật vất vả cách xa trong thực tế cặn bã nam, làm sao ở trong game lại cùng hội trưởng nói như thế cởi mở nói. Bị hội trưởng điều, đùa giỡn. Thiên nột, cái này còn là con gái của mình sao? Bỗng nhiên, một cái đáng sợ ý niệm trong đầu ở đệ nhất hào não hải chủng sinh thành. Sát, lão đại sẽ không muốn cưa ta nữ nhi à? Ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.